Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cảnh cúp điện thoại của Diệp Khê Niên chưa bao lâu thì người đại diện đã gọi đến. Cậu ta vừa nhấc máy thì đầu bên kia liền truyền đến thanh âm hưng phấn của người đại diện. Trời đất, Tống Cảnh, cậu biết tôi vừa mới nhận được điện thoại của ai không? Là Tạ Y đấy, chính là người đại diện lúc trước của Hạng Triệt. Tạ Y đó, cô ấy nói với tôi là mai để cậu cùng với Diệp Khê Niên đi quảng cáo sản phẩm ở phòng livestream của Tiêu Vũ. Lúc tôi nhận điện thoại bên kia bảo mình là Tạ Y, tôi còn tưởng lừa đảo chứ. Tống Cảnh cậu cũng đỉnh thật đó. Nói tôi nghe thử xem. Sao cậu quen biết Tạ Y hay vậy? Tống Cảnh nghe được giọng nói hào hứng của người đại diện, khó nén vui ra mặt đáp. Tôi không quen Tạ Y nhưng tôi quen Diệp Khê Niên. Tống Cảnh ngưng lại một lát rồi kể hết cuộc hội thoại ban nãy giữa mình và Diệp Khê Niên cho người đại diện nghe. Người đại diện của cậu ta nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên. Diệp Khê Niên đối xử tốt với cậu thật. Cậu ta nổi tiếng rồi mà vẫn còn nhớ tới cậu. Sao trước kia cậu không nói với tôi cậu quen Diệp Khê Niên? Lúc trước Diệp Khê Niên chưa debut nên tôi cũng không nói với chị. Tống Cảnh trả lời. Với lại khi ấy Diệp Khê Niên cũng vừa mới hot thôi. Người đại diện ngẫm lại thấy cũng phải thì cũng không hỏi nhiều nữa. Cô dặn dò Tống Cảnh. Vậy cậu nhất định phải giữ chặt mối quan hệ này đấy. Tôi nói cái này cũng không sợ cậu giận đâu. Cậu nhìn thử xem. Diệp Khê Niên người ta vừa mới debut đã nhớ kỹ cậu rồi. Cái tên sếp họ Hạ kia thì sao? Anh ta đã cho cậu cái tài nguyên gì chưa? Cậu ở bên anh ta cũng nửa năm rồi. Thi thoảng anh ta cho cậu tiền này nọ rồi, ngoại trừ tiền thì anh ta có còn cho cậu được thứ gì nữa không? Tôi nói này, cậu muốn hoạt động ở giới giải trí ấy. Nhất là trong cái giới này thì tự mình giành tài nguyên. Kiếm độ hot mới là tốt nhất, hiểu không? Đám đàn ông ấy, nói chung là không trông cậy được đâu. Người đại diện cũng có thể nghĩ tới chuyện này thì sao Tống Cảnh lại không nghĩ tới được? Tống Cảnh đưa tay lên xoa chiếc bụng vẫn còn đau âm ỉ, cậu ta nghĩ đến cú đá kia của Hạ Hoài Minh thì cũng thấy nản chí. Chị yên tâm đi, Tống Cảnh nhỏ giọng đáp, tôi sẽ suy xét thấu đáo mà. Người đại diện thấy Tống Cảnh rốt cuộc cũng nghe lời mình nói thì rất vui mừng. Trước khi cúp điện thoại, cô còn không quên nhắc nhở Tống Cảnh ngày mai nhớ đến nơi làm việc sớm chút. Tối ngày hôm sau thì họ sẽ livestream ở phòng làm việc của Tiêu Vũ. Diệp Khê Niên đã đến đây từ sáng sớm để tập dượt kịch bản với Tiêu Vũ. Tiêu Vũ là người rất dễ ở chung. Diệp Khê Niên nói chuyện với cô ấy cũng thấy thoải mái. Chưa tới giữa trưa mà họ đã tập dượt kịch bản xong xuôi cả rồi. Quá trình trôi chảy không gặp khó khăn gì. 2 giờ chiều, Tiêu Vũ đăng Weibo công bố khách quý của buổi livestream hôm nay. Cô tác Diệp Khê Niên vào bài đăng của mình. Mới hôm qua Diệp Khê Niên vừa lên hot search nên giờ độ hot của cậu đang khá cao. Tiêu Vũ vừa đăng bài xong đã khiến các bạn fan kích động. Tôi không nhìn lầm đó chớ. Buổi stream tối nay có Diệp Khê Niên hả? Sao giờ tôi mới biết cái tin tức này vậy? U là trời, lại được ngắm trai đẹp òi. Ma ơi, bình thường tôi đã chốt đơn liên tục rồi. Giờ Diệp Khê Niên còn giới thiệu sản phẩm cho tôi. Xong rồi, hóng hóng. Không lâu sau Diệp Khê Niên cũng chia sẻ bài viết của Tiêu Vũ. Diệp Khê Niên, 7 giờ tối nay, tôi sẽ mang theo một vị khách bí mật đến gặp mọi người đó nha. Khách mời bí mật, ai dậy, không lẽ là Sở Văn? Hai anh đẹp trai thì tôi có thể hết mà. Không phải hôm nay Sở Văn đi quay sâu tạp kỹ rồi à? Tôi mạnh dạn đoán cái. Đừng nói đó là chồng của Khê Niên nha. Cư dân mạng nhìn thấy cái comment này, ngay tức khắc phấn khích. Chồng cùng tham gia livestream hở. Tôi có thể, cơm chóa đến rồi. Tôi hổng nghĩ được là tôi xem livestream cũng có thể gặm CPA, kích thích. Diệp Khê Niên mặt không cảm xúc xem bình luận. Lúc nhìn đến suy đoán của không ít fan rằng vị khách thần bí liệu có phải là Hạ Hoài Minh hay không? Cậu khẽ bật cười. Suy đoán của fan và dân cư mạng như thế thì đủ để chứng minh bọn họ đã nhớ kỹ Hạ Hoài Minh rồi. Đây chính là kết quả mà Diệp Khê Niên mong muốn. Diệp Khê Niên im lặng một lát rồi mới ao khỏi ức chính. Lock ức clone của mình. Chưa đầy một ngày kể từ lần cuối Diệp Khê Niên đăng nhập vào ức clone của cậu. Điều làm Diệp Khê Niên bất ngờ chính là trên bảng tin không ngờ lại có không ít thông báo. Tôi, bình luận, 10, like, 69. Thậm chí còn có tin nhắn từ người khác nữa. Diệp Khê Niên click mở từng cái một để xem xét. Quả nhiên tất cả bình luận và react đều là vì bài viết trên Weibo mà cậu đăng. Cư dân mạng nhắn tin cho cậu toàn hỏi cái ức Weibo này có phải là ức clone của Diệp Khê Niên hay không? Diệp Khê Niên không rep lại các câu hỏi đó mà đăng thêm một bài post khác. Thích ăn bánh mật, hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa của mình rồi. Đã hứa với bạn bè thì sẽ làm được. Hy vọng buổi livestream của mình với Tống Cảnh diễn ra thuận lợi. Diệp Khê Niên mới vừa đăng Weibo xong. Cửa phòng trang điểm bị ai đó đẩy vào. Khê Niên. Diệp Khê Niên từ tốn khóa màn hình điện thoại. Nhìn về phía cửa ra. Tống Cảnh chậm chậm đi đến. Đến gần Diệp Khê Niên rồi thì ôm chặt cậu. Giọng điệu nghe có hơi tủi thân. Lâu rồi tớ chưa gặp cậu. Trong mắt Diệp Khê Niên có tia lạnh lẽo thoáng qua. Vẻ mặt không đổi đẩy Tống Cảnh ra. Cười đáp. Không phải hôm nay gặp rồi à, nhớ tớ hả? Mặt mũi Tống Cảnh thuộc dạng thanh tú. Lúc nói chuyện thích hơi hơi bĩu môi. Khiến cho cậu ta nhìn có vẻ rất vô tội đáng thương. Đương nhiên là tớ nhớ cậu rồi. Từ khi cậu dọn ra ngoài ở thì tớ chưa gặp lại cậu lần nào cả. Diệp Khê Niên cười đùa bảo. Thế tớ lại dọn về ở chung nhé. Tống Cảnh biến sắc. Trong lòng Diệp Khê Niên nhạo báng Tống Cảnh một phen, mặt không đổi sắc nói tiếp, nhưng mà tớ cũng không thể dọn về được, căn hộ bên này gần công ty, nếu tớ dọn về với cậu thì mỗi ngày đến công ty rồi đi học cũng cần khoảng 2 tiếng đi lại mất. Tống Cảnh cười gượng trả lời, cũng đúng, Diệp Khê Niên giống như là không nhìn ra sự xấu hổ của Tống Cảnh. Cậu nhanh chóng đổi đề tài, đúng rồi. Cậu có thể giúp tớ một chuyện không? Tống Cảnh tò mò. Hửm, chuyện gì? Chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho Diệp Khê Niên. Diệp Khê Niên nhắm hai mắt lại. Về chuyện của Hoài Minh. Tuy rằng Tống Cảnh đã nghe Diệp Khê Niên nhắc đến Hạ Hoài Minh vô số lần. Nhưng mỗi lần Diệp Khê Niên trực tiếp nhắc tới tên Hạ Hoài Minh trước mặt Tống Cảnh thì cậu ta vẫn có hơi chột dạ. Hoài Minh. Cậu và anh ấy làm sao vậy? Tống Cảnh khẩn trương hỏi. Diệp Khê Niên nhìn chiếc gương trang điểm trước mặt. Qua đó thấy hết hành động cử chỉ bồn chồn của Tống Cảnh. Tớ và anh ấy còn có thể có chuyện gì? Chuyện là như này. Thứ 6 tuần sau tớ muốn đi tham gia kỳ 2 của chương trình. Cùng nhau đi đây đó. Đầu tiên Tống Cảnh hơi ngạc nhiên. Xong, ngay sau đó đã phản ứng lại rất nhanh. Thứ 6 tuần sau không phải là sinh nhật Hạ Hoài Minh sao? Ý cậu là thứ 6 tuần sau cậu không thể đón sinh nhật cùng với anh Hạ à? Tống Cảnh cất tiếng hỏi. Diệp Khê Niên cười lạnh ở trong lòng. Cậu mới chỉ nói đến thứ 6 tuần sau mà Tống Cảnh đã lập tức nghĩ đến sinh nhật Hạ Hoài Minh rồi. Ừ, tớ có khả năng không thể ăn sinh nhật cùng anh ấy ngay trong ngày hôm đó được. Diệp Khê Niên nói. Cho nên tớ muốn nhờ cậu đến khi ấy thì gửi quà sinh nhật tớ chuẩn bị cho Hoài Minh. Tống Cảnh tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Việc nhỏ ấy mà, cậu cứ giao cho tớ là được. Diệp Khê Niên đáp, vậy làm phiền cậu vậy. Đến lúc đó tớ sẽ đưa quà cho cậu. Tống Cảnh đồng ý, ừm. Hai người lại buôn chuyện vài câu. Đoạn, Tống Cảnh rời đi trước để đi make up. 7 giờ tối. Buổi livestream bắt đầu, Tiêu Vũ mới vừa mở livestream thôi mà bình luận đã chạy chi chít phủ kín màn hình. Cô và trợ lý của mình liếc nhìn nhau. Ai cũng thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Hình như họ đã xem nhẹ lưu lượng của Diệp Khê Niên rồi. Trời đất, tôi vừa mới mở livestream thôi mà. Tiêu Vũ không nhịn được cười nói. Mọi người có thể bình luận châm lại chút được không? Chị đẹp ơi, nhanh nèo, chúng tôi muốn nhìn khách quý lên sân khấu. Chị Tiêu Vũ cuối cùng cũng tới rồi. Chị Vũ ơi, bọn em muốn thấy Khê Niên. Em quỳ xuống van chị luôn nè. Chấm, hôm nay chị yêu cũng xinh đẹp ghê á. Tiêu Vũ cũng không úp úp mở mở với các fan trong phòng stream nữa. Cô chào hỏi vài câu với mọi người xong thì liền giới thiệu với các fan khách quý của hôm nay. Được rồi, chúng ta cùng hoan nghênh Diệp Khê Niên nào. Diệp Khê Niên hít vào một hơi rồi mỉm cười xuất hiện trước camera. Chào mọi người, tôi là Diệp Khê Niên. Cậu vừa lộ diện, bình luận trong phòng stream tức khắc chạy càng nhanh. Khê Niên, giọng bé yêu nghe hay quá. Anh ơi, anh đẹp quá. Nhìn gần mới thấy nhan sắc của Khê Niên quả nhiên là thần tiên hạ phàm mà. Quá là đẹp trai, mơ lầm liếm liếm, ấu, sao lại chỉ có Khê Niên vậy á? Khách quý thần bí khác đâu ỏi. Muốn nhìn khách quý thần bí, Khê Niên của chúng ta quả nhiên rất được hoan nghênh. Cậu xem tốc độ mà bình luận chạy này. Tiếu Vũ cười trêu ghẹo. Diệp Khê Niên thẹn thùng cười cười không đáp. Đây dù sao cũng là lần đầu Diệp Khê Niên livestream. Khó tránh khỏi việc cậu hơi gượng gạo. Cũng may Tiếu Vũ là streamer có thâm niên. Không lâu sau cô đã dựng lên bầu không khí vui vẻ cho phòng livestream rồi. Sự gượng gạo của Diệp Khê Niên cũng bớt đi hẳn. Thậm chí thừa dịp lúc Tiếu Vũ chuẩn bị sản phẩm cậu còn có thể trả lời bình luận của các fan. Khách quý thần bí có phải là Hạ Hoài Minh chồng anh không? Diệp Khê Niên đọc một cái comment. Khi cậu vừa đọc xong cái bình luận này, Tiêu Vũ đang chuẩn bị sản phẩm nháy mắt sững sờ ngây ra tại chỗ. Nhóm nhân viên công tác trong phòng stream cũng đờ ra. Không lâu sau tâu tuét cười. Ngay giây sau, một loạt comment cũng bùng nổ như thủy triều ùa đến. Trời mẹ, Khê Niên ơi là Khê Niên. Cuối cùng anh cũng thấy được cái CMT đó hả? Tôi cười chết mất, vừa nãy Tiêu Vũ rõ ràng cũng thấy cái bình luận này nhưng người ta không có đọc ra. Diệp Khê Niên cũng thật thẳng thắn à nghen. Đọc là đọc luôn, đáng yêu quá đáng á. Khê Niên trả lời mọi người đi, có phải chồng cậu không? Trước màn hình, đầu tiên Diệp Khê Niên cũng bất ngờ. Ngay sau đó tai cậu đỏ ửng lên, có hơi ngại ngùng mà né khỏi khung ảnh. Tiêu Vũ lúc này chạy nhanh ra lên tiếng giải vây. Khụ khụ, sản phẩm tiếp theo của chúng ta được chuẩn bị xong rồi. Là, không phải anh ấy. Diệp Khê Niên bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Khách mời thần bí là bạn thân nhất của tôi. Thấy Diệp Khê Niên trả lời. Bình luận càng nhanh. Ây ây ây ây ây ây. Ôi mẹ ơi, cậu ấy trả lời kìa. Tiêu Vũ thấy Diệp Khê Niên không kiêng dè vấn đề này. Cô ho nhẹ một tiếng không nhịn được bản tính thích hóng hớt. Nếu vậy lần sau khi chúng ta hợp tác, có thể mời chồng cậu tới cùng không? Chị Tiêu Vũ hiểu người ta ghê á. Vừa nãy Tiêu Vũ còn định giúp giải vây mà Diệp Khê Niên ngốc nghếch lại nói tẹt ra luôn. Mặt Diệp Khê Niên ửng đỏ. Cậu mấp máy môi đáp. Tôi có thể hỏi anh ấy thử xem nhưng mà anh ấy bận lắm. Tiếu Vũ, ăn no, xong rồi. Cô quay đầu nói với người xem trong phòng livestream. Được, tôi hiểu rồi. Đề tài này đến đây là chấm dứt. Về chuyện khách quý thần bí rốt cuộc là ai? Chờ lát nữa đến lúc chơi trò chơi sẽ giới thiệu cho mọi người sau. Hiện tại chúng ta nói về sản phẩm tiếp theo. Các fan trong phòng livestream còn chưa ăn đủ nhưng đối với phần cơm chóa của hôm nay thì họ vẫn hết sức hài lòng. Nói đến người duy nhất không hề vui ngày hôm thì cũng chỉ có chị Hy Vân đang xem livestream. Vân Tinh còn nhỏ như vậy. Tên kia già hơn thằng bé cả 9 tuổi. Hai người họ lại có thể đính hôn à? Chị Hy Vân đưa tư liệu đến trước mặt Đoạn Chi diễn. Cậu nói xem. Không phải Vân Tinh bị lừa chứ? Cách chương.